Sắc Phi, chương 4, góc truyện audio.com. Đúng lúc này, nghe được bên ngoài cúi đầu địa tiếng đập cửa. Hồng Liên ở bên ngoài cung thanh nói. Chủ công sớm, hay không phải truyền đồ ăn sáng. Họ Vũ Văn trước cần ngồi dậy. Trong giây lát thắt lưng tượng chặt đứt giống nhau. Mới vi vừa động liền đau đến lần thứ hai ngã quay về trên giường đi. Đãi gặp chính mình trên người trơn đích. Tất cả đều là thanh đích hồng đích dấu vết, cố tình hoạt động từng bước cũng đau, mắt thấy quần áo lại lấy không được, Lãnh Hồ ngồi ở bên kia, tựa thiếu phi thiếu địa nhìn thấy chính mình, không khỏi quẫn cả giận nói, cho ta mặc quần áo, Lãnh Hồ cười hì hì cầm trong tay quần áo, lại nhìn thấy hắn cười, ánh mắt thẳng tắp địa theo dõi hắn hạ phúc đích cây tường vi đồ xem. Tự tề gian đích hai đóa hoa nhi vẫn nhìn đến ngay trước bị một đêm gây sức ép mà yên nhuyễn đi xuống không cử đích nụ hoa. Tái thẳng ngoác ngoác địa xem tiến kia dây dao triển đích nơi riêng tư đi. Hắn kia trên cao nhìn xuống đích trêu tức đích ánh mắt. Nhìn thấy họ Vũ Văn trước đích mặt đốt lại đốt, đợi đến nhìn đến Lãnh Hồ nhưng lại vươn đầu lưỡi, khẽ liếm môi trên, giống ở nhấm nháp cái gì mỹ vị khi. Lại nhìn hắn đích ánh mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm chính mình đích hạ thân. Xấu hổ đến hắn suýt nữa lần thứ hai ngất xỉu đi. Người chết, họ Vũ Văn trước nghiến răng nghiến lợi địa khinh hàm, còn không mau đem quần áo cho ta mặc vào. Lãnh Hồ cười hì hì cho hắn mặc quần áo. Lúc này hắn mới phát hiện, Lãnh Hồ cư nhiên chỉ lấy kiện ngoại bào, căn bản thông dạ y cũng chưa lấy. Hắn còn mặc nhất kiện ngoại bào. Bên trong vẫn là nhìn một cái không sót gì đích, liền như vậy cấp phi nhất kiện ngoại bào, trên người lại bị hắn trộm địa nhéo vài hạ, cuối cùng còn dùng lực vỗ hắn đích mông một chút, đau đến hắn thiếu chút nữa lại quỳ rạp xuống đất, Lãnh Hồ chính mình cũng chỉ phi nhất kiện ngoại bào, cứ như vậy tùy tiện địa đi mở cửa, đối với hậu ở ngoài cửa đích Hồng Liên Bạch Liên ôn nhu địa mỉm cười nói. Hai vị tỷ tỷ hảo. Chờ lâu sao không, mời vào, hắn đích ngực nút thắt chưa khấu, rộng mở nhất định đích góc độ, chính thấy hắn cần cổ cùng ngực đích hôn ngân đến, hắn vốn liền phù bạch như tuyết, càng ánh đắc này đó hôn ngân có vẻ tiên diễm vô cùng. Hồng Liên trộm địa nhìn hắn một cái, lập tức quay đầu đi không dám lại nhìn, trong lòng âm thầm nghĩ, chủ công đợi một năm, rốt cục đem người này như nguyện lấy thường địa ăn. Chính là nghe nói bị ăn về sau bình thường khó có thể lập tức rời giường đích. Hắn cư nhiên còn tinh thần tốt như vậy. Thật sự là kỳ quái. Trong lòng nghĩ, trên mặt nhưng không có biểu lộ ra đến. Bưng thực hạp đi rồi đi vào. Đã thấy họ Vũ Văn trước con nhất kiện ngoại bào. Tựa vào bên giường, tọa đích tư thái rất là không được tự nhiên. Trên mặt đích vẻ mặt cũng rất là kỳ quái. Cũng không, dám nói. Chính là đem bữa sáng dọn xong, thỉnh chủ công dùng bữa, Lãnh Hồ cũng đi rồi trở về, cũng đi theo Hồng Liên cười hì hì nói, thỉnh chủ công dùng bữa, thiên diết, rõ ràng biết ta không động đậy đắc, cư nhiên như vậy chỉnh ta, trong lòng âm thầm mắng, lại nhìn Lãnh Hồ kia trương xem kịch vui đích mặt, họ Vũ Văn trước đơn giản thông suốt mở ra, ta không động đậy được. Tiết lang, ngươi tới uy ta, Lãnh Hồ khóe miệng vi co rúm một chút, Hồng Liên, đi uy chủ công, họ Vũ Văn trước cúi đầu rít gào, ta phải ngươi, Hồng Bạch Liên tỉ muội bốn mắt tề nhìn phía Lãnh Hồ. Nhìn dù sao có ngoại nhân ở, Lãnh Hồ chỉ phải đi qua đi. Ôm lấy họ Vũ Văn trước, bên này trên mặt cung khiêm địa cười, ngầm đích thủ, lại hung hăng địa nhéo một chút hắn đích mông. Ách, họ Vũ Văn trước phía dưới ăn đau, hai tay lại dùng sức địa ôm chặt Lãnh Hồ. Lãnh Hồ mỉm cười một trước địa dùng cái thìa đem tổ yến trúc uy đến họ Vũ Văn trước đích trong miệng. Ở Hồng Bạch Liên tỉ muội đích trong mắt xem ra, hắn vẻ mặt cung kính địa thượng một cái bình thường đích nam sủng đồ chơi. Chính là ở Hồng Bạch Liên tỉ muội ánh mắt nhìn không tới đích địa phương. Đối họ Vũ Văn trước. Lại lấy tay trộm địa niết hắn đích nơi riêng tư, dùng tất cái đi đỉnh hắn, thậm chí nâng lên chân đến, nhẹ nhàng đích ma sát hắn đích đùi nội sườn, họ Vũ Văn trước chỉ cảm thấy toàn thân lãnh một trận nhiệt một trận đích. vừa muốn khóc vừa muốn cười. Một lòng thình thịch địa kinh hoàng không ngừng. Mỗi lần sẽ hắn bùng nổ bên cạnh khi, lãnh hồ lại dừng lại, ôn nhu địa hôn hắn. Hôn đắc hắn bảy vựng tám tố địa nói không ra lời. Bữa tiệc này điểm tâm, ăn đắc hắn thực không biết vị. Căn bản không biết ăn chút cái gì. Chỉ biết là chính mình bị hắn như vậy lại ngọt ngào vừa đau khổ đích tra tấn. Hai tay gắt cao địa ôm lãnh hồ đích thắt lưng không dám buông ra. Cả người cũng đã nhuyễn thành một bãi thủy. Rõ ràng biết, chỉ cần chính mình kêu một tiếng, là có thể thoát ly khổ hải. Chính là không hiểu địa, chính mình lại có chút không muốn xa rời loại này kỳ thống khổ. Lại ngọt ngào đích cảm giác, trận này trò chơi lý. Hắn có thể kêu đình, chính là hắn yếu đuối địa đang chờ đợi lãnh hồ đích xử lý. Này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ai có thể nói cho hắn, thẳng đến một cái ăn no cách đánh đi lên, hắn mới giật mình giác chính mình không ngờ kinh ăn bốn bát tổ yến chúc. Mà lãnh hồ lại còn không có dưng tay đích ý tứ. Nhìn thấy Hồng Bạch Liên kinh ngạc đích ánh mắt, họ Vũ Văn trước chừng mắt nhìn lãnh hồ liếc mắt một cái. Ta ăn no, lãnh hồ ôn nhu địa than nhẹ, đối với ngươi còn không có ăn đâu. Nói xong phải họ Vũ Văn trước theo chính mình đích trên người buông đến. Họ Vũ Văn trước đột nhiên rời đi cái kia làm hắn vừa đau khổ lại ngọt ngào đích chỗ ngồi khi. Nhưng lại cảm thấy được trong lòng rồi đột nhiên không còn. Thủ lại theo bản năng địa ôm chặt lãnh hồ đích thắt lưng. Không được, liền như vậy ăn đi. Lãnh hồ ăn bát chúc cũng không rất sống yên ổn. Họ Vũ Văn trước ở hắn trên người không được địa chấn. Đương nhiên quy tội chính hắn cái kia chân còn không ở đỉnh địa mà họ Vũ Văn trước đích mấu chốt bộ vị. Không nghĩ qua là, kia bát chúc cục ở tại họ Vũ Văn trước đích trên người. Hồng Bạch Liên kinh hô một tiếng. Sẽ tiến lên đây thu thập. Lãnh hồ mỉm cười xua tay. Nói, không vội, ta tới thu thập tốt lắm. Hắn là muốn thu thập, dùng miệng, lãnh hồ mỉm cười cúi xuống thân mình đi, khẽ liếm họ Vũ Văn trước ngực đích tổ yến, cười nói, tốt như vậy gì đó, đừng lãng phí, ta còn không ăn no đâu. Họ Vũ Văn trước toàn thân run rẩy, hoảng sợ địa nhìn thấy kia khuôn mặt chậm rãi gần sát. Thật hút một ngụm lương khí, còn không có ăn no, ông trời, hắn sẽ không là còn muốn tái ăn một lần đi. Mà, cách chương.